Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện có nội dung về cạm bẫy của lão hổ của tác giả Đường Quyên. Cùng nghe xem và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn chưa tới giữa thời gian nghỉ trưa, tổng biên tập báo tin nhanh đang trong phòng làm việc chuyển ra liên tiếp tiếng khiển trách. Thật xin lỗi, tôi lần sau nhất định sẽ không sai như vậy nữa. Đường Lễ Nhi đầu buông xuống, sợ hãi hướng về phía người lãnh đạo nói xin lỗi. Nhìn cái trán đã hói của ông tổng biên tập trung niên này cũng đầy mồ hôi. Vương tổng biên tập, bất đắc dĩ nhìn Đường Lễ Nhi, cô đã nhiều lần gây họa, bây giờ lại không biết nên nói như thế nào với cô, cho tốt nữa. Nàng mặc dù xinh xắn, lại có dáng người yểu điệu, trong mắt đen trong suốt, ngũ quan thật tinh xảo, lại càng hoàn mỹ, không tì vết. Bây giờ cho dù nàng ấy vì quá khẩn trương, tóc dài đã hơi rối, chân mày cau lại, trên mặt đeo mắt kính. Nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Nếu như không phải là tình huống khiển trách nhân viên này, Vương tổng biên tập nhất định sẽ mở miệng an ủi nàng. Bằng lương tâm nói, Đường Lê Nhi là hàn chứng kiến khả năng, cũng như dung mạo chính là nguyên nhân nàng trúng tuyển. Bây giờ thời buổi cạnh tranh, người tranh đoạt, Đường Lê Nhi đi làm đã được sắp đặt thành thư ký giả viên thần tượng, tương lai có thể thu được nhiều hơn tin tức trực tiếp, không nghĩ tới nàng nhìn trông thì đẹp mà lại không dùng được. Trong đầu sợ rằng tất cả đều là hư không. Chúng ta lần này thật bất mặt, cô làm sao có thể thành ký giả, cứ phỏng vấn viện trưởng làm trò mới, vù vù hỏi hắn câu hỏi ngốc nghếch, hôm nay viện trưởng có phải là hay không không đến. Nhớ tới đồng nghiệp khác cười mỉa, còn có thể khiến người ta giận dữ, thật quá đáng mà. Vương tổng biên tập hận không thể lập tức báo chết tiểu mỹ nhân này. Thật ra thì điều này cũng không thể coi toàn bộ là lỗi của tôi. Tôi làm sao mà biết viện trưởng vừa thay đổi người? Đường Lê Nhi ngập ngừng nói, trong lòng thật là cực kỳ ủy khuất. Nàng làm sao biết quan viên chính phủ suốt ngày thay đổi người thần tốc vậy? Hại nàng cũng không kịp nhìn tên. Đúng, đây là lỗi của chính phủ, nhưng là cô, nếu là tân ký giả, đối với thời sự, nhạy bén quan sát, làm sao có thể luôn chậm nửa nhịp như vậy? Ngay cả quan viên quan trọng cũng không nhớ được mặt là sao? Vương tổng biên tập nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Đường Lê Nhi. Ta đã cho cô rất nhiều lần cơ hội, lần này thì nào tha thứ cho cô, ngay lập tức thu dọn đồ đạc, rời đi. Vương tổng biên tập trong lời nói dường như phi thường đáng sợ, làm cho nàng can đảm tê liệt, dạ dày cũng bởi vì tin tức xấu mà bắt đầu đau. Không, xin cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ tiến bộ mà. Thực là tàn nhẫn quá, dạ dày lại càng đau, làm cho Đường Lê Nhi nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cha mẹ đã mất của nàng là ký giả nổi tiếng, tài chính, kinh tế, chính trị, cho nên nàng từ nhỏ đã từng theo nghề của cha mẹ, quyết tâm trở thành một ký giả tài năng. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác, đối với cái gì như kinh tế học, môn hệ thống, chính trị học, hành chính học thì học mãi cũng không thông. Mặc dù dựa vào sự trợ giúp của bạn tốt, miễn cưỡng từ đại học thương mại tốt nghiệp, vừa không giải thích được tại sao thông qua cuộc thi báo tin nhanh. Mơ hồ như may mắn tới, vốn không che giấu được thực tế, khảo nghiệm cùng năng lực thực tế của nàng. Nàng dù đã cố gắng sưu tập không ít tài liệu nhân vật quan trọng, nhưng thiếu ngăn nắp, và thường vứt bừa bộn, rất nhanh bối rối không biết phải làm sao. Bởi vì không có cách nào dung hợp được kiến thức đơn giản về tài chính và kinh tế, sau 2 tuần lễ, nàng làm bên tài chính và kinh tế liền bị điều đến tổ chính trị, còn chưa tới mấy ngày lại gặp phải vận mệnh bị sa thải. Không thể, cô lập tức thu dọn và rời đi, bắt buộc chính mình phải cảnh giác với khuôn mặt xinh đẹp thống khổ của nàng, Vương tổng biên tập kiên quyết nói, trong giọng nói hoàn toàn không có điểm nào kẻ mặc cả. Ta sẽ cố gắng ghi nhớ bọn họ mà. Nhìn xuống cảm giác sôi trào, Đường Lễ Nhi nghẹn ngào nói. Cô tự mình nghĩ xem, có lẽ cô căn bản không thích hợp làm ký giả. Vương tổng biên tập nói cho nàng biết lời nói thật. Đi làm người mẫu có lẽ là tốt hơn. Nhưng là Đường Lễ Nhi tính toán tiếp tục kháng án. Cô không cần nói nữa, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Vắt tay một cái, cắt đứt lời nói của Đường Lễ Nhi. Vương tổng biên tập ngay sau đó đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Tổng biên tập chờ một chút. Nàng còn muốn vùng vẫy, cố gắng thoát chết. Cho nên Đường Lê Nhi hướng về phía trước, ngăn cản đường đi của tổng biên. Không nghĩ tới do xúc động lại khiến dạ dày của nàng càng thêm khó chịu. Quặn thắt mà phun hết ra người của Vương tổng biên tập thứ chất lỏng xanh đậm, nồng đặc. Một cỗ mùi hôi xông vào mũi, ngây ngốc nhìn chiếc áo sơ mi vừa mua từ Italia. Vương tổng biên mặt nổi gân xanh hét lớn. Cô làm cái trò quỷ gì thế? Nàng chỉ nghe được mấy câu như này, kế tiếp tổng biên có nói cái gì, Đường Lê Nhi một chút ấn tượng cũng không có. Đó là bởi vì nàng đã ngã xuống đất ngất đi. Trống rỗng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm thực đáng thương, cũng là do Đường tỷ bắt nàng ăn quá nhiều loại rau, hại nàng bốn phía tốt đen. Nàng đang ở nơi nào? Dưới chân như phiêu diêu, tựa như dẫm lên bông, cảm giác không thật nha. Chậm rãi từ ác mộng tỉnh lại, Lê Nhi phát hiện mình nằm trong phòng họp, trên ghế salon. Trong phòng có một người cũng không có, nghiêng đầu, ngơ ngác nghĩ tới tại sao mình nằm ở chỗ này. Không bao lâu nàng liền nhớ lại phát sinh thảm sự trên người tổng biên. Oa, xong rồi. Sắc mặt của nàng trắng bệch kêu to. Cũng là vì cái ly nước rau to, muốn chết kia của tỷ tỷ làm hại. Cái gì mọi sự thuận lợi, căn bản là đại bất hạnh. Đầu tiên là việc đi phỏng vấn, tiếp theo vừa phun lên trên người tổng biên tập vĩ đại. Tổng biên tập là người ưa sạch sẽ, cho dù nghĩ cách dập đầu tạ tội thì tổng biên tập cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Giấc mộng của nàng bị hủy vì một cái ly sinh tố rau này sao? Nàng làm sao có thể đối mặt với cha mẹ đây? Nghĩ đến sắp phải kết thúc kiếp sống ký giả ngắn ngủi, Lê Nhi muốn khóc rồi lại không khóc nổi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trần nhà. Lúc này cửa bị đẩy ra, La Tỷ, một ký giả có thâm niên nhiều năm, đi tới, trên tay cầm khăn lông ướt. Em ổn chứ? La Tỷ ôn nhu cầm khăn lau trên mặt Lê Nhi. La Tỷ vẫn chiếu cố nàng. Lê Nhi nghẹn ngào nói. Em không thể tiếp tục làm ký giả. Muốn làm một ký giả ưu tú, kiến thức sâu rộng, biểu đạt năng lực cũng là điều quan trọng. Nhưng có khi như vậy còn chưa đủ, em phải đối luôn luôn quan tâm nhịp đập của xã hội mới có thể chớp được tin tức mới nhất, nhanh nhất. Nhưng, hài... Vừa nói, La Tỷ không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bằng lương tâm nói, nàng thực sự thích cô bé trước mắt này. Đường Lê Nhi, người xinh đẹp đơn thuần, cũng không lừa gạt ai. Nơi này phức tạp xoay vần. Có thể nói là một cô bé đáng yêu vô tội, chỉ tiếc cô bé mơ hồ, không đủ khôn khéo. Đối với tin tức trực giác cũng không nhạy cảm, muốn làm ký giả, thật có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, nàng vô cùng thiện lương ngây thơ, dễ dàng tin lời của người khác. Thành thật mà nói, Lê Nhi căn bản không lường trước, phải ăn nói như thế nào mới có thể trở thành ký giả ưu tú. Em biết mình không đủ thông minh, đối với mọi việc, rất luôn cố gắng làm cho tốt, thành một người ký giả làm cho người ta kính trọng. Lê Nhi nói cho La Tỷ tiếng lòng của nàng. Chị làm việc đã nhiều năm. Chị cho là công việc ký giả đối với em mà nói là quá khó khăn. Có lẽ em nên thay đổi nghề nghiệp, ra ngoài trải nghiệm thêm nhiều một chút. Nói không chừng có thể tìm được một công việc thích hợp hơn dành cho em. Nàng lấy thân phận người từng trải, nói cho Lê Nhi cái nhìn của nàng. La Tỷ cho là nếu Lê Nhi ở chỗ này liên tục chống đỡ, chỉ bằng cho cô ký giả mộng mơ này biết sớm một chút, có lẽ sẽ tốt hơn cho Lê Nhi. Em cũng biết mình không có khả năng làm ký giả. Lê Nhi cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Nhưng cha mẹ đã mất của em cũng là ký giả, từ nhỏ đã hy vọng có thể theo chân bọn họ đi trên con đường giống họ. Cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời, Lê Nhi mới 11 tuổi. Đối với cha mẹ, ấn tượng vốn không nhiều, cộng thêm công việc bọn họ bận rộn, thường không có ở nhà, càng ít đến tình cảm. Vì vậy, khi còn nhỏ, Lê Nhi thường huyễn hoặc muốn trở thành ký giả. Như vậy là nàng có thể cùng bọn họ đi ra phỏng vấn tin tức. Cha mẹ sau khi mất, giấc mộng của nàng lại càng mãnh liệt hơn, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể đến gần bọn họ, cảm nhận rằng cha mẹ vẫn còn tồn tại. Thì ra là như vậy. Nhìn Lê Nhi, La Tỷ trong lòng cảm động. Chính là đối với cha mẹ nhung nhớ, cho nên Lê Nhi tự trách bản thân, không có việc khó khăn gì cũng không ngại. Nếu như có thể, trong thâm tâm nàng cũng nghĩ giúp Lê Nhi một phen. Tổng biên tập mới vừa rời đi trước, còn hồn hển hét to, muốn nàng lập tức cút đi, nơi này nàng không thể làm việc được nữa, nhưng muốn tìm những công việc ký giả khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, La Tỷ từ trong túi áo móc ra một tờ danh thiếp, đưa cho Lê Nhi. Tiệp Tuần San, Ba Vượng. Xem một chút trên danh thiếp vàng chữ, Lê Nhi vẻ mặt mịt mờ không giải thích được. Khi nhìn chuyện mới vừa rồi xảy ra, nghĩ tới bà xã trưởng biết cô bé này sắp bị đuổi việc, anh ta cảm thấy bằng ngoại hình của Lê Nhi với bát quái thì tuyển. Do hắn là nhân vật nổi tiếng cho nên lưu lại danh thiếp, nếu em có hứng thú đi qua thử một chút, là tỷ giải thích. Tiệp Tuần San, bát quái Tuyến. Chẳng lẽ là muốn ta làm ký giả gian tin? Lê Nhi khó hiểu nhìn La Tỷ. Ký giả gian tin tức cũng là ký giả. Dĩ nhiên, so với một loại ký giả mà nói, có người cho là ký giả gian tin này không được cho lắm. Nhưng mà điều này vẫn có thể xem là một chút học tập cơ hội. La Tỷ hướng Lê Nhi nói lên đề nghị. Tiệp Tuần San dưới sự chỉ huy của anh ta mới một năm cũng đã có nhóm lớn độc giả cố định. Em có thể ở bên kia rèn luyện mình, hơn nữa tìm cơ hội đi làm cho tuần báo khác, quay lại con đường em muốn đi. Bát quái cũng có chút phức tạp, để cho Lê Nhi thử xem sao. Nếu như phát hiện không thể làm được, nàng mới sẽ không còn hy vọng. Nếu như ngược lại, Lê Nhi còn có thể ở lại đây tu dưỡng kiến thức, tương lai cũng có thể có cơ hội hoàn thành ước mơ. Nghe được La Tỷ trong lời nói, Lê Nhi hơi nhíu lông mày kẻ đen. Phiền não ngồi ở trên ghế da lông ngẩn người, một lúc lâu cũng không nói ra lời nào. La Tỷ biết, nàng phân vân, cũng không quấy rầy. Tự ngồi ở một bên, cho Lê Nhi suy nghĩ thật kỹ. Qua mấy phút đồng hồ sau, Lê Nhi ngẩng đầu, ánh mắt long lánh quyết tâm. Em quyết định. Nàng kiên định, nói cho La Tỷ, đồng thời hướng mình tuyên thệ. Em sẽ trở thành ký giả cho Tiệp Tuần San, ký giả giỏi nhất từ trước đến nay. Ta muốn trở thành ký giả cho Tiệp Tuần San, từ trước đến nay, giỏi nhất ký giả. Dựa vào quyết tâm mãnh liệt, Lê Nhi cùng ba vương xã ước hẹn thời gian gặp mặt. Lễ phép chào hỏi, Lê Nhi mới cẩn thận quan sát lên, nam nhân ngồi trước mặt nàng, bà xã trưởng công cao. Ước chừng 1m60, vóc người hơi mập, lớn lên cũng rất bình thường, đeo gọng kính màu vàng hạ, nhưng lại có hai ánh mắt sắc bén. Nhìn ra không phải là nhân vật đơn giản. Nói thật, nàng không phải là ký giả nổi danh, thậm chí mới bị lão bản sa thải. Hắn vì sao lại muốn mời mình đến nơi này công việc? Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao vẫn phải nói rõ ràng là điều không thể tránh khỏi. Rốt cuộc làm cho Lê Nhi không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Người ta sao lại nghĩ ta có thể đảm nhiệm được công việc này? Ý của ta nói, ở phương diện này, ta cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nàng lo lắng bất an hỏi. Đường tiểu thư, ở chúng ta làm ký giả không cần phải có nhiều kinh nghiệm tuyệt đối có thể tích lũy. Ba xã trưởng, hòa khí cười cười. Một chút thực tế, hơn nữa thêm một chút trí tưởng tượng, tùy tiện viết ra chính là tự nhiên nhận định các loại tin tức. Ba xã trưởng dập tắt trên tay thuốc lá. Huống chi, cô ngoại hình công tệ, vừa đơn thuần vừa xinh đẹp, vẻ mặt vô tội cũng rất được, làm cho người ta dễ dàng mất phòng bị. Đó chính là như vậy sao? Lê Nhi trên mặt hiện rõ sự thất vọng. Mặc dù không thể hiểu nổi mình có chỗ nào hơn người, nhưng đối phương phiên diện rõ ràng. Dựa vào gương mặt của nàng để làm ký giả, điều này khiến cho Lê Nhi cực kỳ tức giận. Nếu như nàng thật không muốn làm, không phải là tổn thất lớn nhất với người mới bị sa thải như nàng sao? Lê Nhi đối với mình càng ngày càng không tin như vậy. Đầu cũng buông xuống. Bà xã trưởng nhìn vô số người. Thoáng cái cũng có thể thấy được Lê Nhi do dự. Hắn cười tiếp tục nói chuyện. Đừng lo lắng. Cô có sở trường của mình. Chỉ cần cô cố gắng. Đợi một thời gian nhất định có thể trở thành ký giả ưu tú. Cô chỉ cần một chút tôi luyện cùng cơ hội. Bà xã trưởng khích lệ nàng. Có người khích lệ mình, người đơn thuần như Lê Nhi lập tức bị rời, lời nói của ba xã trưởng làm cho rất cảm động. Ta đồng ý, cố gắng thử một chút. Nàng nhiệt tình hứa hẹn. Rất tốt, cô ngày mai đúng giờ đi làm. Ba xã trưởng hài lòng gật đầu cùng Lê Nhi nắm chặt tay, nhưng ngày sau đó hắn đều lại nói. Hy vọng tương lai cô sẽ làm được nhiều việc giúp ta. Lê Nhi hưng phấn, nghe không ra cái gì khác thường, chẳng qua là không ngừng nhắc nhở mình cố gắng lên. Trở thành ký giả gian tin tuyệt không phí sức lực. Lê Nhi xem ra, ký giả ở đây không giống với những ký giả nàng trải qua, cần đặc biệt chuyên nghiệp kiến thức, quan sát quốc gia đại sự, xã hội, còn phải chú ý thị trường chứng khoán giá trị thường, tài chính phong ba một chút. May mắn chính là nàng xinh đẹp cùng cá tính, làm cho nàng rất nhanh trở thành ký giả làm việc độc lập. Ký giả khác, không những bài xích nàng, cũng sẽ không có cạnh tranh. Ký giả nam của Bát Quái Tòa Soạn Báo thật nhiệt tình nha, thậm chí còn gọi điện thoại báo tin tức cho nàng. Bên kia phát sinh tình huống gì mới nhất, sau đó, người một lời, ta một câu cướp lời nói. Cho dù Lê Nhi đến hiện trường trễ nhất, vẫn là có thể nhận được tin tức từ miệng thuật lại, khắp nơi cường lực trợ giúp. Nàng không giống như trước kia, mơ hồ viết đại tin tức hoặc là có thể làm trò cười. Nếu như nàng không đủ sức phát tin giật gân thì trong tòa soạn còn rất nhiều tiền bối có thể giúp nàng thêm mắm thêm muối một phen. Đối với tình huống cảm thấy lúng túng, lại tình hình không thể từ chối, Lê Nhi lại chỉ có thể tươi cười cùng với gương mặt xinh đẹp hợp lại có thể cứu giúp nàng cha. Mặc dù công việc thuận lợi, nhưng ngắn ngủi một tháng này làm cho nàng rất nhiều cảm xúc. Chuyến đi này chỉ cần có thể khóa chặt danh nhân, tìm hiểu hành tung của minh tinh, ký giả săn tin sẽ không sợ không có cơm ăn. Tựa như bà xã trưởng đã nói, chỉ cần một chút việc như thế, hơn nữa một chút trí tưởng tượng là có thể phát triển ra rất nhiều tình huống, tin tức mới mẻ. Nói thực đơn giản, thấy cái bóng đa lớn nói có quỷ. Khi phát hiện nam nữ chưa lập gia đình sống chung một phòng, có thể nói bọn họ có lẽ đang thần bí, bí mật yêu cuồng nhiệt. Nếu như một người có cuộc gặp ngẫu nhiên thì nói như có thể có gian tình hoặc là dường như có giao tình rất dễ dàng. Nghe tự hồ có chút cường điệu hóa, nhưng đây là người người thầm đồng ý bởi vì trên phố thất loạt lưu thành tin tức vỉa hè này. Không biết là ai nói, không có người nào tuyệt đối, cũng không có ai xấu xa tuyệt đối. Không ai để ý người viết báo này có bao nhiêu tính là chân thật. Chỉ cần có tin giật gân, đủ mánh khóe là độc giả sẽ móc túi tiền mua tuần san. Căn cứ vào các kinh nghiệm của tiền bối thì cứ từ ngữ được sử dụng nhất. Có lẽ, có thể, giả thiết, có lẽ suy đoán, nghe nói, dường như. Toàn là những từ mang tính chất suy đoán, không dám chắc. Thì tất nhiên không cần chịu trách nhiệm, vô cùng an toàn. Điều này làm cho Lê Nhi cảm giác mình giống như là một người tác gia. Chỉ biết viết liên tiếp, không sợ bịa đặt chuyện xưa, mà cũng không phải là một mang tính chất chân thật. Tâm địa thiện lương như Lê Nhi thường lo lắng rằng mình viết hơi khuếch đại tin tức đối với người khác sẽ tạo thành thương tổn. Hơn nữa cũng không muốn cho đại tỷ biết mình làm công việc này để tránh tỷ tỷ phải lo lắng. Có một nỗi khổ riêng, không biết nói với ai, đủ loại bất an, Lê Nhi cũng chỉ có thể mình gánh chịu. Đây chính là công việc nàng cố gắng làm sao? Không, loại công việc này không phải là Lê Nhi muốn. Mặc dù nàng đối với ba xã trưởng có ý tốt, nhưng nàng quyết định nhận chân chân sưu tập tài liệu, tìm hiểu thật nhiều kiến thức chuyên ngành cho mình. Hơn nữa, cải thiện tính mơ hồ của mình, tốt nhất là nhanh chóng chuyển đổi công việc đi. Thừa kế di ngôn chí nguyện của cha mẹ, nàng tuyệt đối sẽ không quên lý tưởng cao thượng này. Quá trưa, Lê Nhi nhận được thông báo nói là xã trưởng có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Đây cũng là lần đầu tiên khi đi làm được triệu kiến, cho nên cô vội vàng đi tới phòng xã trưởng, lễ phép gõ cửa, rồi mới đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, bà xã trưởng liền đứng lên, nhiệt tình chào hỏi Lê Nhi. Đường tiểu thư, mời ngồi. Hắn chỉ hướng tay ý bảo Lê Nhi ngồi vào bàn ghế salon. Đợi Lê Nhi sau khi đã ngồi xuống, ba trưởng cũng ngồi đối diện Lê Nhi. Đường tiểu thư, cô ở chỗ này cũng công việc một thời gian ngắn. Căn cứ vào tổ trưởng báo cáo, cô có biểu hiện tương đối tốt, có thể thấy được là cô vô cùng cố gắng, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nghe được ba xã trưởng ca ngợi, Lê Nhi tương đối chột dạ. Cô không cho là mình đang làm việc hăng hái, chăm chút ít thời gian, hẳn là đồng nghiệp nói tốt cho mình. Xã trưởng, thật ra thì tôi biểu hiện cũng không phải là tốt như vậy. Mặc dù có điểm ấp a ấp úng, nhưng Lê Nhi, nhưng ngay sau đó muốn đem sự thật toàn bộ nói hết ra để tránh có gạt người. Nhưng lời cô còn chưa nói hết, bà xã trưởng vất tay một cái, liền cắt đứt lời của nàng. Ai, cô đừng khách khí, có gì quá mức khiêm nhường, đối với tiến bộ của mình tạo thành trở ngại. Bà xã trưởng cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Thật ra thì ta tìm cô là công việc quan trọng này muốn giao cho cô làm. Công việc, một loại công việc mà phải sai khiến cô. Không cũng là tùy tổng biên quyết định đi. Làm sao xã trưởng lại có nhảy lớp trực tiếp chỉ huy nàng? Đó là dạng công việc gì? Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Lê Nhi vẫn là cung kính hỏi. Cô hẳn là hiểu rõ, chúng ta 3 tuần sau, cho tới nay đều chỉ săn tin nhân vật để tung hoa lên báo. Thấy Lê Nhi sau khi dượt đầu, Linh bà xã trưởng mới tiếp tục nói. Cô đã từng nghe qua cái gọi là ngũ nhân bang chưa? Ngũ nhân bang? Nghiêng đầu, thật tình suy nghĩ một chút, Lê Nhi nhớ tới cô sưu tập tư liệu dường như xem mấy chữ này, nhưng là nội dung chi tiết, trong lúc nhất thời cô không nhớ ra. Xem ra, cho dù sưu tập rất nhiều tài liệu, nếu như không có trí nhớ siêu cường, sợ rằng vẫn là vô dụng. Cô lúng túng cười khúc khích. Tôi dường như đã có nghe qua. Nghe được cô trả lời hàm hồ, bà xã trưởng làm sao hiểu ý của nàng, nhưng con mắt lão luyện của hắn không vạch trần Lê Nhi. Ngược lại, tâm tình bắt đầu nói về tung tích của ngũ nhân bang. Ngũ nhân bang thật ra thì chỉ là một danh hiệu đại biểu cho 5 nam nhân. Tước hiệu theo thứ tự là Minh Vương, Ác Ma, Tà Thần, Nam Hổ, Hỏa Ưng. Bọn họ nắm trong tay các sản nghiệp khổng lồ. Chẳng những có tiền mà người anh tuấn mê người. Cho nên là tiêu điểm truy đuổi của mọi người cũng là tin tức cực tốt. Bởi vì người ngoài không thể đánh bại họ, cho nên giới truyền thông gọi họ là ngũ nhân bang. Ba xã trưởng một lời đem nói cho cô hết lời. Ngừng một phút, hắn hưng phấn bổ sung. Bởi vì bọn họ kiêu ngạo, tham vọng, đem tất cả thiếu nữ dẫm ở dưới chân. Dù như vậy, nữ nhân vẫn là giống như thiêu thần lao vào lửa, phấn đấu quên mình để đến gần bọn họ. Nếu may mắn được một người trong đó ưu ái, sẽ bay lên làm phượng hoàng. Thật, có thần kỳ như vậy sao? Lê Nhi mở lớn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin. Ở trong lòng không ngừng trách tự trách mình. Thế nhưng không biết, những thứ này nhân vật truyền thuyết, ngay cả những thứ này nổi danh nhân vật cũng không biết, cô còn có thể trở thành ký giả ưu tú sao? Trở về nhất định phải đem tài liệu thật kỹ càng, học thuộc lòng. Lê Nhi ở trong lòng ảo não, lập lời thề. Dĩ nhiên, ba xã trưởng ánh mắt sáng lên, dương dương đắc ý nói. Bên chúng ta có một số tổ là chuyên điều tra ngũ nhân bang, chẳng qua là... Hai... Mới vừa còn đang trỏng mắt sáng long lánh, bất chợt ảm đạm nhìn xuống. Hắn đang diễn trò, dường như thở dài một tiếng. Chỉ là cái gì? Tổng biên tập cứ nói đi ạ. Đã nghe hứng thú, Lê Nhi không nhịn được thúc giục hắn, hoàn toàn quên đối phương là xã trưởng. Bề Minh Vương, Ác Ma, La Thần, Hỏa Ưng, chúng ta đều có đầy đủ thông tin. Chính là nhàm hổ quá mức thần kỳ. Bởi vì hắn là được cao thủ phòng vệ nghiêm ngặt, chúng ta hao tổn bao sức lực, nhưng vẫn mơ hồ. Còn tài liệu cá nhân cơ hồ là vụt vặn. Căn bản không có biện pháp viết ra. Ba xã trưởng bỏ gọng kính màu vàng, ngón tay thô lỗ, ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt đau lòng. Đó, thật đúng là đáng tiếc. Lê Nhi đồng tình nhìn ba xã trưởng. Chúng ta là bát quái thế giới nhân tài kiệt xuất, phải nào phải ghi đủ bài về họ. Hắn dõng dạc nói. Cho nên chúng ta nhất định phải phái ký giả ưu tú, thâm nhập vào phòng tuyến Nam Hổ, có được tư liệu của hắn, tin độc nhất vô nhị. Lời nói vừa mới dứt, ba xã trưởng đột nhiên đi phía trước, nhìn Lê Nhi hét lớn. Phải dựa vào cô, tôi cũng tin con mắt của mình, cô nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hả? Tôi hoàn thành nhiệm vụ? Tôi sao? Lê Nhi liều mạng lắc đầu. Tôi không được, tôi chỉ là ký giả vụng về, việc này phải để tiền bối có kinh nghiệm đi chứ. Không, ta nói rồi, cô rất xinh đẹp, nhìn mặt lại ngây thơ, thuần khiết, làm cho nam nhân mất đi phòng bị. Ta tin tưởng cho dù là nham hổ, cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt yêu cầu của cô. Hắn nói như đinh chém sắt. Cho dù xã trưởng nói như vậy, nhưng trong lòng bất chợt bị giao cho một trách nhiệm nặng nề, cô đối với bản thân một chút tự tin cũng không có. Tôi thật không thể làm được, không có biện pháp, tuyệt đối sẽ không thành. Linh Hy bối rối cự tuyệt. Cô thật không muốn thử một chút, tôi vẫn cho rằng cô là một nhân tài, chỉ làm ký giả săn tin này quá mức đáng tiếc, cho nên cho cô một cơ hội. Nếu như cô thuận lợi phỏng vấn được nhàm hổ, sẽ chứng minh năng lực của mình. Đến lúc đó, ta sẽ đem cô đề cử cho báo tin tức quốc gia, cô có thể ở bên kia học nhiều hơn. Ba xã trưởng ngoan miệng vừa nói đáng tiếc, trong mắt như hiện lên vẻ giàn xảo. Báo tin tức quốc gia, đây chính là số 1, số 2 báo nổi danh. Tôi thể làm được không? Cô sợ hãi hỏi. Dĩ nhiên, ta cùng ông chủ bọn họ là đồng học. Hắn nhất định nể mặt ta, huống chi ta còn thay bọn họ bổ dưỡng nhân tài. Bà xã trưởng vỗ ngực một cái tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là Lê Nhi cơ hội thật tốt. Muốn cũng chẳng được. Báo tin tức quốc gia chuyên nghiệp quá rõ ràng. Chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ cách thuận lợi là có thể một lần nữa bước lên. Lúc này trong lòng tất cả do dự đều bị ba xã trưởng đảm bảo có thể làm. Lê Nhi bật thốt lên. Tôi đồng ý thử sức. Tốt, vậy thì tốt quá. Ba xã trưởng cao hứng nói, nhưng ngay sau đó đi tới trước bàn làm việc, cầm lên một thư mời. Vào tối thứ sáu, có một yến hội, mặc dù buổi lễ là tà thần, bất quá theo tin tức thì Nham Hồ cũng sẽ đến. Cô tới đó, có thể dễ dàng tìm được hắn. Đúng rồi, đây là một ít tư liệu về Ngũ Nhân Bang, còn có một chương trình tư liệu về Nham Hồ khá mơ hồ. Cô hãy cầm về nghiên cứu một chút, phải biết rõ mới có thể tìm được sơ hở, khiến cho họ tin tưởng cô. Cố gắng lên, phải dựa vào Đường tiểu thư rồi. Lê Nhi hai tay khẽ run, đem tài liệu mở ra, đập vào mắt là vài hình ảnh. Có thể đoán ra người chụp lúc ấy nhất định chớp nhoáng, không kịp điều chỉnh lại điểm chụp. Trong tấm ảnh, nam nhân hình như nói trong điện thoại, bàn tay to vừa lúc che mặt che khuất, chỉ có thể nhìn ra hắn màu tóc có màu nâu nhạt, dáng người tương đối cao lớn. Nhìn kỹ hình, Lê Nhi tim đập đột nhiên rất nhanh. Xuất hiện loại cảm giác cực kỳ lạ trong lòng nàng dần dần lan tràn. Sau khi về nhà, Lê Nhi đem tư liệu của Ngũ Nhân Bang đọc nhiều lần, cố gắng học thuộc lòng cho đến khi nhớ kỹ, mới dám nằm xuống nghỉ ngơi. Mà cứ nhìn vào tấm ảnh của Nham Hồ là tim lại đập loạn nhịp. Cất hình dưới gối, mấy ngày nữa mình phải luyện tập tính toán thật kỹ để phỏng vấn được Nham Hồ cho chu đáo vậy. Chỉ sợ khi lầm trận rồi, mấy câu trước quên sau thì phải cố gắng không được quên. Vấn đề đầu tiên muốn hỏi chắc chắn là anh đã có bạn gái hay chưa? À, phải nhắc nhở mình không được tò mò hỏi câu đó, như này có vấn đề. Nhưng quả thật, nàng cũng tò mò và bao độc giả nữ khác cũng muốn biết. Tư liệu về anh ta quả là rất ít, không tới 100 chữ. Chỉ biết là anh ta là người Trung Quốc, được gọi là Nhàm Tổ Tổng Giám Đốc. Công ty bảo vệ mang tính chất toàn cầu, bảo vệ nhân vật quan trọng ở mọi nơi. Cao thủ của Nham Tổ chưa từng thất thủ, vì vậy thu phí cũng rất cao. Nếu như không phải là người giàu có, tuyệt đối thuê không nổi bảo vệ của Nham Tổ. Lê Nhi tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ cần là biết trong tin tức người liên quan đến Nham Hổ cũng hấp dẫn được độc giả rất cao. Tuy vậy, nhưng đây là một phần phỏng vấn, một nhân vật quan trọng thế này. Lê Nhi trong lòng vẫn là cực kỳ bất an, cho nên do dự lại tới mấy ngày ở nhà nơm nớp lo sợ cuộc phỏng vấn này. Không nghĩ tới yến hội một ngày, cô bạn thân của nàng Đào Gian Gian mới trở về nước, đột nhiên chở nàng mang chút ít tư liệu về các thương gia kinh tế hàng đầu. Sau khi đến nhà, Lê Nhi mới biết, Gian Gian bởi vì xí nghiệp trong nhà mình phát sinh nguy cơ, và chi có đi gặp tà thần, Lãnh Diệp cùng đỡ mới có thể chuyển nguy thành an, cho nên hai người bàn kế hoạch cùng đi tham gia bữa tiệc quan trọng kia, sau đó chia ra tiếp cận mục tiêu. Nhưng vào lúc này, Lê Nhi mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cô căn bản không có lễ phục dự tiệc. Cho nên San San lập tức lôi kéo Lê Nhi đến thang phòng của mình, chọn lựa một bộ trang phục phù hợp. Nhưng vấn đề là San San cao Lê Nhi gần một cái đầu. Chọn tới chọn lui, không có kết quả. Lễ phục quá dài, chỉ tìm được một bộ khả thi. Thật dễ dàng nhảy ra một lễ phục San San hồi trung học. Màu sắc vẫn sang trọng, hình thức cũng coi như là chấp nhận được, cho nên mới giải quyết cái vấn đề đại phiền toái. Kế tiếp chính là phải tĩnh tâm chờ đợi yến hội của ngày mai. Yến hội đêm đó diễn ra ở một dinh thự xa hoa, xung quanh là tiếng nhạc và tiếng ồn ào của lời chào hỏi xã giao. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng trên một gian phòng tầng trên lại yên tĩnh. Nơi này có hai nam nhân đang thưởng thức ly rượu nói chuyện. Chủ nhân của dạ tiệc này là tà thần Lãnh Diệp. Tối nay anh ta mặc một bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu, thoải mái ngồi ở trên ghế salon. Đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh ở bên ngoài, Lãnh Diệp mở miệng nói chuyện. Tôi mở yến hội, tuyệt đối không có người nào dám xông tới. Cậu đại khái không cần phải lo lắng. Nam nhân kia không quay đầu lại, ánh mắt sắc bén không có một chút thư giãn, ngoài miệng trả lời. Cậu cứ uống đi, không cần để ý tôi. Lãnh Diệp cười to. Làm sao vậy? Mắc bệnh nghề nghiệp à? Cứ cho là vậy. Nghe được, già Lãnh Diệp cười nhạo, Nhằm Hổ nhíu mày, bất mãn trừng lên một cái. Cẩn thận là hơn, không thể cho người bên cạnh nhìn ra gặp nguy hiểm. Đây là nghề của nham hổ. Ánh mắt nhắc nhắc bạn tốt. Đêm nay rất đặc biệt, dạ tiệc sẽ kéo dài tới sáng với những cuộc vui của mọi người. Người cũng đừng quên ở lại mà hưởng thụ, xem như là vứt bỏ một chút nguyên tắc xem trò vui riêng biệt của những người thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net